Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1039 nột. Thế lương ca ca, buổi tối hảo. Trước mặt cuống quýt chạy trốn tới này mấy cái. Như cũ duy trì phía trước tư thế. Mở to hai mắt, giữa mày một cái tối om huyết lỗ thủng. Trong mắt sợ hãi mà bất an. Giống như là thấy so ác ma còn muốn đáng sợ tồn tại. Chết không nhắm mắt thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất ai. Lưu Ưng Lễ cùng Nhan Thế Lương đều bị dọa. Cảnh giác cầm lấy trong tay đồ vật. Bọn họ chạy trốn rồi lâu như vậy. Sớm đã giống như chim sợ cành cong. Trong quá trình tổn thất rất nhiều thủ hạ. Cũng dẫn tới bọn họ hiện tại chỉ cần cảm giác được một chút động tĩnh hoặc là cái khác liền sẽ khẩn. Trương không được. Huống chi, hiện tại này đều không phải là một chút động tĩnh, màu đỏ huyết theo này mấy thi thể chậm rãi chảy. Xuôi xuống dưới, ở vào bọn họ phía sau người cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mặt, màu đen dày da đạp trong. Vũng máu, bên đường để lại đỏ như máu dấu chân. Nàng ăn mặc màu đỏ mũ đỏ áo khoác cùng trên mặt đất máu tươi cùng xác, đem nàng hơn phân nửa cái thân mình cấp bao vây kín mít. Hơn phân nửa mũ đâu đem Nhan Bạch khuôn mặt che lấp. Chỉ lộ ra cằm cùng với một mặt hướng lên trên dơ lên môi đỏ. Nàng quần áo tích táp ở tích thủy. Nhìn kỹ, đó là màu đỏ thủy. Tựa hồ là đem nàng áo khoác đều cấp nhiễm thấu. Bao gồm nàng bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Hết thảy đều biến thành màu đỏ, trong tay mang y dùng bao tay cao su. Trong tay cầm một phen bị máu tươi nhiễm hồng đao, cùng với mấy viên màu trắng đồ vật, đó là bị đào ra trong mắt, tướng môn cấp đẩy ra, đi bước một hướng đi trước, bị nắm ở nàng lòng bàn tay trong mắt đều đồng tử co rút lại. Giống như không thể tin được chính mình sở thấy, trước khi chết cảm xúc đều là sợ hãi, nàng hơi hơi giật giật đầu ngón tay, đêm này thưởng thức ở lòng bàn tay, này đó đôi mắt. Thật khó xem, Nhan Bạch trong thanh âm mang theo rõ ràng ghét bỏ. Nàng nhấp môi cánh, tựa hồ cực kỳ không hài lòng. Đem trong tay tròng mắt hướng tới Nhan Thế Lương cùng với Lưu Ưng Lễ phương hướng ném qua đi. Tròng mắt trên mặt đất lan. Cuối cùng lăn đến Nhan Thế Lương bên chân dừng lại. A, Nhan Thế Lương nói đến cùng ở phía trước vẫn luôn là hào môn quý công tử. Gặp được lại nhiều cũng bất quá là thương trường không thấy huyết quang giết người với vô hình. Có từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hắn căng chặt thân mình. Trong tay run rẩy cầm thương. Nhắm ngay chậm rãi đi vào tới người này. Trong mắt là kinh nghi bất định. Sợ hãi đan xen cái kia thanh âm. Cái kia thanh âm hắn quá quen thuộc. Quen thuộc đến không thể tin được. Hắn biết rõ biết ngày đó buổi tối tình huống là như thế nào. Dù cho có Quý Bạch mặc che chở, Nhan Bạch cũng cơ hồ hấp hối. Hiện tại khoảng cách ngày đó mới qua đi bất quá mấy ngày. Nhan Bạch liền tính khôi phục lại mau, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng tự nhiên hành tẩu. Thậm chí, giết người, hiện tại nơi này nơi nào như là nhân gian, giống như biến thành luyện ngục. Nhan Thế Lương không ngừng an ủi chính mình. Nhan Bạch nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn hoặc là yêu cầu người nâng đi. Đường, ở trong lòng phủ quyết cái này khả năng. Đứng ở cổng lớn Nhan Bạch lại là đem chính mình mũ đỏ lặng yên bóc tới. Lộ ra trắng nõn đáng yêu oa oa mặt. Đôi mắt mượt mà, đồng tử đen nhánh. Rõ ràng dấu vết trong nhà vài người khuôn mặt. Khóe môi dơ lên một mặt điềm mỹ đáng yêu tươi cười. Hơi hơi nghiêng đầu. Trắng nõn khuôn mặt là bị vẩy ra đến một chút máu tươi, nột. Thế Lương ca ca, buổi tối hảo, Nhan Bạch thanh âm nghịch ngợm đáng yêu. Hướng về phía Nhan Thế Lương chớp đôi mắt, tiếp tục nói, chơi trốn tìm. Thành công tìm được rồi ca ca đâu tương đương. Hết chương.